Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe chuyện cùng nhau chơi trên kênh Chuyện Ma Có Thật.net qua giọng đọc của Thanh Mai. Sống ở đất Sài Gòn từ thuở nhỏ lại ngay trung tâm thành phố, nên chuyện ma cỏ mình chưa bao giờ tin vì đã được thấy bao giờ đâu. Nghe kể thì cũng nhiều nhưng mà mình không biết sợ là gì. Vậy mà sau lần về quê cùng đám bạn được một tuần, khi về lại Sài Gòn, mình phải xin vô chùa một tháng. Tính ra chưa bị điên, đúng là phước đức mà ông bà chín đời để lại. Chủ nhật đẹp trời của đầu tháng 7, mình cùng với con Liễu, con Hân với lại thằng Tam, thằng Nghĩa lên xe đò về Miệt, cái nơi người ta gọi là tận cùng tổ quốc, là Cà Mau, quê của thằng Trọng. Chúng mình bằng tuổi nhau và học chung đại học. Ngồi trên xe tốc hành, nguyên một đám lúc đầu còn nhoi nhoi, rì rầm đủ chuyện trên đời dưới đất. Được lát thì thấm mệt, thế là lăn cành ra ghế. Mạnh ai thì người ấy ngủ. Chẳng biết ngủ được bao lâu, tự nhiên lúc mình tỉnh dậy thấy con Liễu nó ngồi thừa người ra. Mặt nó ngờ ngạch, mắt thì cứ nhìn xa xăm ra cái chiều đăm chiêu lắm. Mình ngồi kế con Hân, còn con Liễu ngồi với một chị trung niên xa lạ. Vì tụi mình 5 người, mà thằng Tam với thằng Nghĩa là con trai nên tụi nó ngồi chung. Tụi con trai ngồi ở băng ghế trước mặt, còn tụi mình thì ngồi ngang với con Liễu, nó với con Hân thì ngồi bìa, vì mình thích ngồi kế cửa sổ. Mình mới lên tiếng. Liễu ơi, mày không ngủ à Liễu? Hay đói? Có say xe không? Mặt mày đần thối thế. Nó không trả lời mình, mà mắt nhìn ra xăm. Mình kêu tên nó như thế 3 lần. Lần thứ 4 thì mình hét lớn. Liễu ơi! Cả xe mới giật mình nhìn mình. Tụi thằng Tam cũng quay xuống nhìn mình. Còn Hân thì thức giấc. Bà trung niên ngồi kế con Liễu cũng thức luôn. Bà ấy không nói gì, đưa mắt lườm mình. Quái, ai cũng giật mình, riêng con Liễu nó cứ trơ ra. Thế là mình mới khều khều con Hân. Này, mày lay con Liễu thử đi. Sao nó thức mà tao gọi mãi nó vẫn im du thế hả? Con Hân cười cười rồi nó nói rằng là mày khéo lo, tính nó hay giỡn, nó giả điên đấy. Nói đoạn nó quay sang con Liễu, hất mặt lên tiếng. Này, bớt đùa đi bà nội ơi, mày làm con Hương sợ rồi kìa. Thế rồi con Hân nó đưa tay vỗ vai con Liễu. Con Liễu nó không động đậy, nhưng mà nước mắt bỗng tuôn ra 2 hàng. Dù gương mặt bình thường không có gì gọi là người đang khóc. Lúc bấy giờ thì con Hân với thằng Tam với thằng Nghĩa sợ là nó trúng gió, cho nên hô hào chú tài xế coi là có ghé vào được bệnh viện nào không. Nói tới nói lui, ông tài phụ lên tiếng rằng là xe này không phải chở mình mày. Mày muốn đi thì ghé trạm dừng chân, tao cho tụi mày xuống, tự bắt xe đi đâu thì đi. Lúc đang lời qua tiếng lại, thế là bất chợt con Liễu nó lên tiếng. Tao không sao đâu, tao khỏe, tao có chuyện muốn nói. Lúc ấy ông tài phụ được nước, thế là la ó tụi mình, chửi bới đủ các kiểu. Nào là đi xe chung mà không biết điều, quậy phá chứ bệnh hoạn gì đâu. Còn tụi mình thấy con Liễu không sao, thế là thôi đành nhịn, để là đi được đến nơi về đến chốn. Không thôi mấy thằng cha ba trợn nó điên tiết bỏ tụi mình dọc đường thì thấy khổ lắm. Lúc này thấy con Liễu coi bộ tỉnh táo, tụi mình xuống lại hỏi han các kiểu. Mình mới lên tiếng. Này, mày đùa kỳ vậy con quỷ này, xíu nữa có chuyện rồi đấy hả? Mai mốt mày bị gì á, tao tưởng mày giỡn thì chết đấy con ạ. Con Hân nó chêm vô. Để con Liễu nói, nếu nó giỡn thật thì cũng không diễn đạt đến mức nước mắt 2 hàng mà mặt không nhiều cảm xúc thế đâu. Liễu à, mày nói đi, cho tụi tao biết mày bị gì lúc nãy. Mắt mày mở tròn, nhìn vô hồn lắm, rồi lại còn khóc nữa. Thế để tao kể. Lúc nãy tao đang ngủ, tao nghe tiếng má tao kêu tao dậy. Bà ấy đứng trên xe, gương mặt giận dữ nhìn tao chẳng nói gì. Tao nhìn má tao, mà trong tâm trí tao hỏi tại sao má lại giận con. Thì tao thấy má tao nhìn tao, rồi mở miệng nói được một câu duy nhất là về ngay. Má tao quay lưng rồi biến mất. Trước mắt tao là cảnh tượng mông lung mờ ảo. Tao thấy thằng Tam, thằng Nghĩa bị ai đấy dắt đi. Tao thấy cả tao đang ngồi giữa bãi tha ma, xung quanh đầy mồ mả. Tao bốc đất bốc cát, ăn lấy ăn để. Tao thấy thằng Trọng đang đứng nói chuyện với mày với con Hương. Bỗng nhiên bất chợt thằng Trọng nó phá lên cười, giọng nó the thé. Nó lao đến bóp cổ con Hương. Mày ngăn cản thì cũng bị nó hất cho té ngã, bất tỉnh. Tao thấy đến đây tao muốn lao ra cứu con Hương thì không có được. Nước mắt tao tràn tuôn bất lực. Nhìn con Hương dẫy chết, mà mắt trợn ngược lên ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net